Chương 7 Tuyết đường. Nắng chiếu nhiều ngày và thời tiết ấm lại. Trên các ô cửa sổ buổi sáng không còn sương giá động. Suốt ngày những trụ băng dưới hiên nhà lần lượt sụp xuống trong những khoảng tuyết trống bên dưới, tạo thành tiếng vụn vỡ lách cách. Những nhánh cây đen ngòm đẫm ướt lay động và những mảng tuyết trút xuống. Khi Mary và Laura dán mũi vào kính cửa sổ giá lạnh, các cô có thể nhìn rõ nước đọng thành hạt dưới mái hiên và trên các cành cây trần trụi. Tuyết không còn lấp lánh mà có vẻ mềm mại và nhạt hơn. Dưới cội cây, lỗ chỗ các mảng tuyết rơi và các đụn tuyết bên lối đi thu nhỏ dần để tan đi. Rồi một ngày, Laura thấy hiện ra một khoảng đất trống. Khoảng sân lớn dần thêm, tới trước khi trời tối thì đã lộ rõ toàn thể khu sân lầy bùn. Còn lại chỉ là một đường băng với những đụn tuyết chạy dọc hai bên đường, dọc hàng dậu và cạnh đống gỗ. Laura hỏi, con không được chơi ở ngoài sân hả mẹ? Mẹ nói, được chứ. Laura lại hỏi, mẹ cho con ra ngoài chơi nghe. Mẹ hứa, ngày mai các con sẽ ra ngoài chơi. Đêm đó, Laura rùng mình thức dậy. Những lớp chăn đắp có vẻ mỏng và mũi cô như đang đóng băng. Mẹ phủ lên người cô một lớp chăn khác, nói, nhích gần vào Mary là con sẽ thấy ấm ngay. Buổi sáng, căn nhà thật ấm, trong hơi lửa lò bếp. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Laura thấy mặt đất lại bị phủ kín dưới một lớp tuyết dày mềm mại. Trên tất cả các cành cây, tuyết chất đống như lông chim. Các ụ tuyết dày trên hàng rào cọc sắt và trên đầu các cột cổng là những trái cầu tuyết cực lớn trắng toát. Bố bước vào nhà và phủ lớp tuyết mềm trên vai, vừa dậm chân rũ lớp tuyết bám trên ủng. Bố nói, có tuyết đường rồi. Laura le lưỡi, táp thật nhanh một miếng tuyết, đọng trên nếp tay áo bố. Cô không thấy bị gì khác lạ, ngoài cảm giác ướt lạnh trên lưỡi. Cô mừng là không ai nhìn thấy cô đã thử nếm tuyết như thế. Tại sao gọi là tuyết đường bố? Laura hỏi, nhưng bố bảo lúc này bố không đủ thời gian để giải thích. Bố rất vội vì phải qua nhà ông nội. Ông nội ở khá xa trong vùng Bích Quốc, nơi các cội cây mọc sát nhau hơn và lớn hơn. Laura đứng bên cửa sổ, ngắm bố to lớn, lanh lẹ và mạnh mẽ đang bước đi trên tuyết. Cây súng nằm trên vai bố, lưỡi rìu và ống thuốc đang lủng lẳng bên sườn. Còn đôi ủng lớn tạo thành những vết khổng lồ trong lớp tuyết mềm. Laura nhìn theo cho tới khi bố khuất hẳn trong rừng. Tối hôm đó, bố trở về nhà khá muộn. Mẹ đã thắp đèn mới thấy bố về. Bố ôm một bó lớn dưới một cánh tay, còn cánh tay kia là một thùng gỗ lớn bao kín. Đây, Caroline. Bố nói, trong khi đưa các thứ cho mẹ, rồi bố đặt cây súng lên móc trên khung cửa. Bố tiếp. Nếu gặp một con gấu, anh không thể bắn và không bỏ rơi mấy cái gánh nặng kia. Rồi bố cười. Mà nếu bỏ rơi xuống rồi, thì chắc anh khỏi phải bắn nữa. Anh có thể phải đứng xem con gấu ăn và thích thú chép miệng. Mẹ mở bao bó, và ở trong có hai chiếc bánh ngọt màu nâu, mỗi chiếc lớn bằng chiếc son đựng sữa. Mẹ mở tiếp chiếc thùng gỗ, và thấy đầy ắp nước đường nâu sậm. Này, Laura, Mary! Bố nói và moi từ trong túi ra, đưa cho mỗi cô một gói tròn nhỏ. Các cô mở lớp giấy bao, và mỗi gói là một chiếc bánh ngọt nhỏ cứng, màu nâu, với những viền nhăn rất đẹp xung quanh. Cặp mắt xanh của bố sáng rỡ và bố nói, ăn đi! Mỗi cô nhấm một miếng nhỏ và thấy ngọt lịm, bánh vụn tan trong miệng và tuyệt vời hơn hẳn so với thỏi kẹo Giáng sinh. Bố nói, đường trường khế đó! Bữa tối đã bày sẵn, Laura và Mary đặt chiếc bánh ngọt nhỏ làm bằng đường trường khế bên cạnh đĩa ăn trong lúc quét siro trường khế vào bánh mì. Sau bữa ăn, bố đặt các cô lên đùi. Ngồi trước lò sưởi, kể cho nghe về việc làm của bố ở nhà ông nội và về tuyết đường. Bố kể, suốt mùa đông, ông nội đóng các thùng gỗ và các máng xối nhỏ. Ông nội đóng bằng gỗ tuyết tùng và tần bì trắng, vì chỉ những thứ gỗ này mới không làm hư hương vị siro trường khế. Để làm máng xối, ông nội phải tách những thanh gỗ nhỏ dài cỡ một bàn tay và lớn hơn hai ngón tay. Gần một đầu, ông nội cắt một đường ngang sâu tới nửa bề dày thanh gỗ, rồi tách bỏ một mảnh. Thế là ông nội có thanh gỗ một đầu dẹt, một đầu vuông. Với một mũi khoan, ông nội khoan một lỗ dài xuyên suốt qua phần vuông của thanh gỗ. Rồi ông nội dùng dao chút gọt thanh gỗ, cho tới khi nó chỉ còn là một lớp bọc mỏng xung quanh lỗ tròn. Vẫn với con dao, ông nội khoét đầu gỗ dẹt thành một lòng máng nhỏ. Ông nội làm 12 chiếc máng và đóng 10 chiếc thùng gỗ mới. Ông nội làm xong trước khi có đợt thời tiết ấm đầu tiên và nhựa cây bắt đầu lưu chuyển. Lúc này ông nội vào rừng trường khế, dùng mũi khoan, khoan lỗ trên mỗi cây và đóng đầu tròn của những chiếc máng nhỏ vào các lỗ khoan, rồi đặt dưới mỗi đầu dẹt của chiếc máng một chiếc thùng tuyết tùng. Các con đã biết, nhựa tức là máu của cây. Vào lúc khởi đầu thời tiết mùa xuân ấm áp, nhựa cây từ rễ lưu chuyển tới các chất cành và chồi búp để nuôi dưỡng các đọt lá non. Như vậy khi lưu chuyển, nhựa trường khế phải qua các lỗ khoan và chảy ra ngoài thân, theo chiếc máng xối nhỏ và vào chiếc thùng gỗ. Laura hỏi, ô, cái cây tội nghiệp kia không bị đau chứ? Bố đáp, không đau hơn khi ngón tay của các con bị gai đâm chảy máu đâu. Bố kể tiếp, mỗi ngày ông nội mang ủng, khoác áo ấm, đội mũ da đi vào rừng tuyết để gom nhựa cây. Đặt một khạp tròn lớn trên xe trượt tuyết, ông nội đi từ cây này qua cây khác để trút hết nhựa trong thùng vào khạp. Ông nội chuyển nhựa tới một chảo nấu lớn bằng sắt, treo vào một cây lớn gác ngang giữa hai trạc cây. Dưới chảo sắt, ông nội đốt lửa, nấu cho nhựa sôi lên và ông nội canh chừng rất cẩn thận. Lửa cần đủ nóng cho nhựa sôi, nhưng lại không được nóng quá khiến cho nhựa sôi quá độ. Mỗi vài phút, nhựa lại phải được vớt bọt váng. Ông nội vớt bọt váng bằng một chiếc muôi lớn, có cán dài làm bằng gỗ bồ đề. Khi thấy nhựa hơi nóng quá, ông nội múc những môi giày giơ cao lên trong không khí và đổ từ từ xuống. Cách này khiến cho nhựa nguội bớt một chút và giữ cho nó sôi không quá nhanh. Khi nhựa sôi để nguội tạm đủ và thành siro, ông nội đổ đầy các thùng. Sau đó ông nội tiếp tục nấu sôi nhựa cho tới khi cô nhuyễn thành bột mới để nguội trong một chiếc đĩa. Khi nhựa đang thành bột, ông nội dập tắt lửa, cào hết ra khỏi dưới chảo nấu. Rồi hết sức nhanh, ông nội múc những môi siro đầy vào các xoong sữa chuẩn bị sẵn. Trong xoong, siro biến thành những tảng bánh lớn, cứng màu nâu làm bằng đường trường khế. Laura hỏi, như thế là ông nội làm ra đường, thì tại sao lại gọi là tuyết đường? Bố nói, phải gọi là tuyết đường, vì vào thời gian này tròn năm, tuyết rất đáng kể để làm được nhiều đường hơn. Các con thấy là đã vào lúc không còn lạnh nhiều, nên chính tuyết sẽ làm kìm chậm việc cây trổ lá, khiến cho nhựa lưu chuyển lâu dài hơn. Khi nhựa lưu chuyển lâu dài hơn, có nghĩa là ông nội có thể làm đủ lượng đường dùng trọn năm cho nhu cầu thường ngày. Khi ra tỉnh bán gia thú, ông nội không còn cần mua nhiều đường nữa. Ông nội chỉ cần mua một ít đường để dùng khi có khách tới thăm. Laura nói, chắc ông nội rất vui vì đã có tuyết đường. Bố nói, ừ, ông nội vui lắm. Thứ hai tới, ông nội lại làm đường, và ông nội nói cả nhà mình đều phải tới. Cặp mắt xanh của bố sáng rỡ, và bố dành phần quan trọng nhất về cuối để nói với mẹ. Này Caroline, sẽ có khiêu vũ đó. Mẹ mỉm cười, mẹ tỏ ra rất vui, đặt món đồ đang khâu xuống lên tiếng. Ô, Charlie! Rồi mẹ nhấc món đồ khâu lên, vẫn mỉm cười nói tiếp. Em sẽ mặc chiếc áo cưới. Chiếc áo cưới của mẹ rất đẹp, áo màu xanh rêu, điểm mẫu hoa văn nhỏ, giống như những trái dâu tây chín. Một thợ may ở tận miền Đông may chiếc áo khi mẹ làm đám cưới với bố và rời về miền Tây tới khu Big Quốc ở Wisconsin. Trước khi lấy bố, mẹ ăn mặc rất hợp thời trang và người thợ may kia đã may quần áo cho mẹ. Chiếc áo được bao giấy gói và cất kỹ. Laura và Mary chưa hề thấy mẹ mặc áo ngoại trừ một lần mẹ mặc cho các cô coi. Mẹ cho các cô mân mê những chiếc nút màu rượu chát cài nơi vạt trên chiếc áo và chỉ cho các cô thấy cách thức bao khít những mảnh xương cá voi trong những đường khâu với hàng trăm mũi chỉ thêu chéo nhau. Buổi khiêu vũ quan trọng ngần nào nếu mẹ tới dự với chiếc áo cực đẹp đó. Laura và Mary bị kích động hết sức. Các cô leo lên đùi bố, rồi tụt xuống liên tục và hỏi đủ thứ về buổi khiêu vũ, cho tới cuối cùng bố phải nhắc. Bây giờ lên giường thôi, các con gái. Các con sẽ biết hết mọi thứ về buổi khiêu vũ khi các con chứng kiến. Bố còn phải lo thay một sợi dây đàn mới. Vẫn còn phải rửa miệng và tay dính đầy đường, lại còn lời cầu nguyện phải đọc. Tới lúc Laura và Mary được nằm gọn trên chiếc giường có bánh lăn, thì bố đang hát theo tiếng đàn, với một bàn chân gõ nhịp trên nền nhà. Ta là thuyền trưởng dinh ngựa biển, ngựa ta nuôi bằng đậu bằng ngô, mặc sức lênh đênh trên khắp nẻo bến bờ. Vì ta thuyền trưởng dinh ngựa biển, kẻ chỉ huy những chàng trai lính chiến,